Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 482, trên trời rơi xuống vương phi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người không chớp mắt đại ác ma. Nam Cung Hữu dùng ngón tay thon dài vuốt cằm của mình. Cái từ này bản vương thích. Người tới, đem trước vương phi sân nô tài đều cho bản vương đánh 30 côn. Không thì thật đúng là thật xin lỗi trước vương phi cho bản vương cái tên này. Nam Cung Hữu cười 10 phần tà tứ. Người vô sỉ, Thư Nuẫn ngoãn cắn răng nghiến lợi nói. Trên thế giới tại sao có thể có ngươi như thế lòng dạ rắn rết người. Nhìn Thư Nhoãn Nhoãn sủ lông dáng vẻ, Nam Cung Hữu ngoắc ngoắc khóe môi, hắn cướp một chút Cố Thiền Vũ. Uyển Nhi cảm thấy bản vương lòng dạ rắn rết sao? Cố Thiền Vũ, ngươi không phải lòng dạ rắn rết, ngươi là SB. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng Cố Thiền Vũ tất nhiên không thể nói như vậy. Thần thiếp tuyệt không cảm thấy, Cố Thiền Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Thư Noãn Noãn chỉ vào Cố Thiền Vũ, một mặt giận không tranh dáng vẻ. Người có dám hay không vuốt lương tâm của mình, lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Thư Noãn Noãn hướng về phía Cố Thiền Vũ giống, Cố Thiền Vũ vuốt lòng của mình, sau đó lại nói một lần. Thư Noãn Noãn một mặt ta nhìn lầm nét mặt của ngươi, nàng phẫn nộ trừng mắt Cố Thiền Vũ. Giống các ngươi loại này vì tư lợi, không đem người làm người nhìn người. Nhất định sẽ gặp báo ứng. Cố Thiền Vũ mỉm cười, không cùng não tàn so đo. Thư Noãn Noãn bênh vực kẻ yếu hậu quả chính là, Nam Cung Hữu lại tăng thêm 20 côn, hiện tại Thư Noãn Noãn sân nô tài hết thảy muốn đánh 50 côn. Đây chính là Bạch Liên Hoa, cuối cùng mẹ nó tưởng rằng tại giúp người khác, kỳ thật chính là đang quấy rối. Theo chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc liền có thể nhìn ra, cổ nhân thích nhất liên lụy vô tội. Phàm là Thư Noãn Noãn có chút đầu óc, nên nghĩ đến nàng đi thẳng một mạch về sau, nàng trong sân nô tài khẳng định sẽ bị liên lụy. Đừng bảo là nàng trong sân nô tài, nếu như Nam Cung Hữu thật truy cứu tới, liền nguyên vương phi tộc nhân đều sẽ tụ trách. Thư Noãn Noãn coi là nơi này là nơi nào, nơi này là mạng người như giới cổ đại, Thư Noãn Noãn có thể dựa vào nàng thế giới nữ chính vận thế, không chịu đến cổ đại chế độ phong kiến ảnh hưởng, nhưng là pháo hôi nhóm không được. Cuối cùng cuộc nháo kịch này, tại Thư Noãn Noãn, ủy khúc cầu toàn, đáp ứng lưu tại vương phủ sau mới kết thúc. Trên đường trở về, Cố Thiền Vũ rõ ràng cảm giác Nam Cung Hữu thị thiếp nhìn nàng ánh mắt không thích hợp, có ghen tị, có ghen ghét, còn có cửu hận. Cố Thiền Vũ, ha ha, là không hiểu ra sao chúng thương, trở lại sân của mình về sau, Y Hương cao hứng mở miệng. Chúc mừng nương nương, Cố Thiền Vũ, ta có gì vui? Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt hỏi Y Hương, vương gia không phải đã sớm để ngài quản lý hậu viện sao, điều này nói rõ vương gia chuẩn bị để ngài làm vương phi. Y Hương con mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, thảo nào vừa rồi những cái kia thị thiếp nhìn nàng ánh mắt là lạ, đoán chừng tất cả mọi người cùng Y Hương ý nghĩ đồng dạng. Đối với cái này Cố Thiền Vũ chỉ muốn nói, đám hài tử này quá ngây thơ. Hiện tại Nam Cung Hữu rất rõ ràng đối Thư Noãn Noãn có hứng thú, lo lắng Thư Noãn Noãn bị hậu viện nữ nhân vây công, cho nên mới cố ý nói như vậy, đem lực chú ý của mọi người tập trung đến Cố Thiền Vũ trên người. Nam Cung Hữu đây là bắt nàng làm Thư Noãn Noãn tấm mộc, ngăn cản hậu viện những cái kia như lang như hổ cầu ân sủng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này buồn nôn vương bát đàn, cổ đại nữ nhân gả cho nam nhân vốn là rất khổ bức. Bởi vì muốn cùng thật nhiều nữ nhân chia sẻ một cái lão công. Nhưng là những nam nhân này không đau lòng nữ nhân coi như xong. Còn như vậy tao đạp người, hậu viện nữ nhân thiếu ngươi a, coi như không có Thư Noãn Noãn, Nam Cung Hữu cũng không phải một cái hảo lão công. Có Thư Noãn Noãn, Nam Cung Hữu liền càng mẹ nó mặt người dạ thú. Cách chương.